Chương 62, đừng nóng vội, về sau sẽ mệt mỏi hơn. Đi theo một đám người sau lưng Sở Quân Cố cũng mệt mỏi quá sức, khắp cả mặt mũi mồ hôi, trên người càng là như bị nước chảy qua đồng dạng, theo làn da hướng xuống cút, thẳng hướng lòng bàn chân chảy. Dù sao nàng bên ngoài có phụ trọng 100 cân, bên trong càng là mặc phòng mồ hôi cách mồ hôi chỉ túi áo phụ trọng 90, chỉ túi áo bên ngoài lại bọc dày một tầng giày bao cát, này trong trong ngoài ngoài cộng lại, đều có 400 cân. Trước đó nàng bọc lấy gần 300 cân phụ trọng, túng trầm Trường Lâm chạy một lần trở về thị trấn, thử dưới hiệu quả, phát hiện mình có thể tiếp nhận, hoặc là nói lại thêm một vòng cũng không có vấn đề gì, bất quá may mắn nàng không có thêm, không thì lại trên lưng kia 100 cân chạy đường núi, sợ là nửa đường liền bị một đám người cho ném ra. Chạy đường núi, có thể so sánh chạy đất bằng càng tiêu hao khí lực. Khí lực vừa mất hao tổn, mồ hôi vừa ra, thể năng liền sẽ cấp tốc hạ xuống, trên người những cái kia phụ trọng lượng liền sẽ hiển lộ ra uy lực của nó đến, không phải sao, lúc này nàng cặp đùi đều có chút mềm nhũn. Bất quá đến là rất thoải mái lau một cái mồ hôi trên mặt, nàng suy nghĩ muốn một lần nữa định mấy bộ chỉ túi lao tới, trọng lượng khẳng định là một bộ so một bộ nặng, không thì trong doanh địa những này bao cắt túi, cột lên rất khó chịu, nếu là hư hại quá ác sẽ còn lộ cát, thẳng hướng trong giày chui, không thoải mái. Đây cũng là nàng sáng nay chạy thị trấn thượng nguyên nhân lớn nhất, nhìn xem có không có chỗ thu chuyển phát nhanh. Nơi này quá vắng vẻ, thông tin cùng khoa học kỹ thuật có chút lạc hậu, chuyển phát nhanh điểm mặc dù không có, nhưng tốt xấu còn có một chỗ bưu chính tự nhiên là có thể thu chuyển phát nhanh, cho nên đến là không cần lo lắng quay đầu mua không có địa phương thu, chỉ là bao cắt có thể muốn nhiều buộc mấy ngày. Lắc lắc có chút toan buồn ngủ cánh tay. Nàng dương mắt liền đối mặt Trầm Trường Lâm kia ánh mắt ý vị thâm trường. Mệt mỏi Sở Quân Cố chớp mắt một cái, ý cười yến yến. Có chút. Đừng nóng vội, về sau sẽ mệt mỏi hơn. Dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nói như vậy, hắn vào tay vô vô Sở Quân Cố bả vai, cười rất là không có hảo ý nhìn hắn bộ này tính tình. Sở Quân Cố khỏe miệng hơi quất, người này đến còn rất yêu mang thủ, buổi sáng lừa dối hắn một cái. Làm hắn bô y tiếp chính mình chạy một chuyến thị trấn, lúc này xem như triệt để buồn bực thượng nàng hẹp hỏi. Vừa mới ăn đường, một đám mới các lao binh đều đồng loạt nhìn nàng chằm chằm, dường như đang đánh giá, lại như là tại tìm tòi nghiên cứu. Dù sao người này hôm qua thế nhưng là lựa nhỏ một cái, hiện tại toàn bộ trong doanh địa ai chưa nghe nói qua hắn lúc này thừa dịp ăn cơm công phu, đều nghĩ nhìn nhìn đến cùng là lộ nào thần tiên, lại nhưng cái này như bức dám cùng phó đoàn đón khiêng trên. Còn không có bị sợ, ngược lại thật đến phó đoàn thủ hạ huấn luyện đi. Phó đoàn thân thủ thế nhưng là bọn họ toàn bộ trong doanh địa nhất đẳng tốt, không chỉ có như thế, dưới tay hắn đám lính kia, càng so với bọn hắn hơn lợi hại hơn trăm lần, kia huấn luyện lượng bọn họ riêng là nghe đều cảm thấy sợ hãi, nguyên bản bọn họ còn nghĩ nhìn nhìn này lòng cao hơn trời tiểu tử, bị sớm luyện cho huấn kêu cha gọi mẹ. Thế nhưng là không nghĩ tới, người này vờ ơ y ma một ít chuyện đều không có. Vợ ơ y ma cùng phó đoàn vừa nói vừa cười đi đến, thậm chí còn cùng kia một đám mắt cao hơn đầu binh nhóm đều hôn thành một đoàn. Mới các lao binh hai mặt nhìn nhau. Này thế nào cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau, tiểu tử này sẽ không thật chịu đựng được phó đoàn huấn luyện của bọn hắn a, thật hay giả lợi hại như vậy, như vậy bẻ phải biết thân thủ tốt cũng không có nghĩa là thể lực tốt đúng không, thế nhưng là tiểu tử này có vẻ như thân thủ tốt. Thể lực QNZ tốt này nhưng liền có một chút quá đả kích người đối với một đám người nhìn chằm chằm giống như con khỉ xem ánh mắt, tâm đại gia dày sở tiểu hồ ly, mặt không đỏ tim không đập đi đánh cơm, ngồi tại bọn. Họ kia trong đội bắt đầu ăn.